Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 873, tiên chiến. Đại địch đột kích, hỏa man tộc đứng trước sinh tử tồn vong đại kiếp, chiêu tuyết nhìn lấy mình bản mệnh tinh lặng yên không nói. Chỉ dựa vào nàng bây giờ thiên tôn lực lượng, căn bản không phải bàn chân khổng lồ chủ nhân đối thủ. Bởi vì đối phương chính là thứ thiệt chân tiên, chỉ có trực tiếp thôi động bản mệnh tinh mới có cùng đánh một trận khả năng, nhưng này liền vi phạm với thánh vực thượng tầng ước định. Hỏa man tộc ngược lại sẽ triệt để nghênh đón tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, nàng vô cùng trực quan cảm thụ đến rồi thiên giới tu sĩ bể khổ tranh độ tàn khốc. Thông hướng vô biên bỉ ngạn đò ngang cứ như vậy một chiếc. Mình muốn ngồi lên, tự nhiên là đến đem người khác cho đẩy tới biển. Cho dù là tại thánh vực bên trong, tranh đấu đều như thế kịch liệt, động thì diệt tộc, hơn nữa nhìn đứng lên. Loại thực lực này vi tôn chém giết, ở thiên giới chính là trạng thái bình thường. Thân là thương cổ thánh vực một phần tử, hỏa man tộc bản thân vô tội, nhưng lại mang ngọc có tội. Tại cơ hồ toàn bộ thánh vực những tộc quần khác xem ra, bọn hắn bây giờ thực lực cùng địa vị đều không đủ tư cách có được tiên dương chiếu rọi, chớ nói chi là hai viên rồi. Cho nên trận này họa kiếp không phải gia tộc nào một mình phát động, mà là mấy cái thế lực ngầm hiểu lẫn nhau hợp mưu, thậm chí có vực ngoại thế lực tham dự trong đó. Một cước dung sụp 1/3 tường thành cự nhân từ bụi mù bên trong hiển lộ thân hình. Hắn toàn thân đều bị thật dày giáp đá bao trùm, cao lớn hùng vĩ cho dù tại cự nhân bên trong cũng có thể xưng dọa người. Đứng tại sơn thành tường thành phế tích bên trên, đỉnh đầu vậy mà vượt qua đỉnh núi. Càng làm cho người ta hồi hộp chính là theo hắn hai chân xuống đất, cả tòa núi đá đại địa càng dường như ẩn ẩn cùng hắn hòa làm một thể. Theo hô hấp của hắn mà oanh minh, hỏa man tộc, các ngươi diệt tộc ngay tại hôm nay. Cự nhân gào thét, hai tay cắm vào bầu trời đột nhiên dùng sức, lại trực tiếp xé mở một đạo to lớn vực sâu. Chợt vô tận u lam chất lỏng bản thân bên trong như hồng thủy tuôn trào ra. Hỏa man tộc chiến sĩ không khỏi hoảng sợ. Đây là bể khổ nước biển, vốn là có tiêu hồn thực cốt lực lượng, tại hỏa man tộc mà nói càng là trời sinh thuộc tính tương khắc khắc tinh. Sơn hải cự nhân, một tiếng kinh rít gào, lão tộc trưởng đá lửa công xông lên trời khung, tóc đỏ cuồng vũ, trong cơ thể xí quang nở rộ, bên ngoài cơ thể bay ra đạo hỏa, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Hình thể không kịp kia sơn nhạc cự nhân, khí thế cũng không thua mảy may. Thượng cổ đánh một trận, tộc của ngươi vì ta hỏa tộc đại bại, lập xuống huyết thệ trốn xa bể khổ mới vừa bảo trụ huyết mạch. Là ai cho phép các ngươi đạp vào lục địa? Đá lửa công trên người xích hồng hỏa diễm ngưng kết thành một kiện chiến giáp. Từ phía sau lưng kéo dài tới ra một đôi cánh thần. Tiên đạo chân hỏa chí cương chí dương, hắn như một tôn thần dương hoành không, kia từ phía trên dội xuống bể khổ nước biển còn chưa kịp xuống đất, đã bị thuần dương tiên hỏa sấy khô. Tần Trường Phong chẳng những mang tới nghiệp hỏa hỏa chủng, vì nhanh chóng tăng lên hỏa man tộc chiến lực, càng là truyền xuống các loại bọn hắn dùng được thần thông. Trong đó liền bao quát bổ thiên thuật. Lão tộc trưởng bởi vậy chẳng những vết thương cũ khôi phục hơn phân nửa, càng ngay cả thực lực đều có không nhỏ tăng trưởng. Ở thiên giới chân tiên cảnh giới này, ẩn ẩn đã đụng chạm đến đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, đối mặt trước người cự nhân lúc, trong mắt của hắn như cũ lộ ra ngưng trọng. Sơn hải cự nhân chính là số rất ít, nhưng tại bể khổ sinh tồn sinh linh một trong. Bọn hắn vốn là tiên đạo tinh hồn cũng không cố định thân thể. Ở trong biển lúc có thể nước biển vì thân thể, là vì biển ngự nhân, trên đất bằng lúc lại có thể hấp thu sơn nhạc lực lượng biến hóa. chính là trước mắt Sơn Nhạc cự thần. Ta Sơn hải tộc xuống biển vì hải thần, lên bờ vì Sơn Ma, lên trời xuống đất tung hoành ngang dọc, cần của người nào cho phép? Sơn Nhạc cự nhân cười lạnh, trong con mắt lớn lộ ra khắc cốt cừu hận. Thời kỳ thượng cổ, cổ thương thánh vực sơ khai lúc, hỏa man tộc cùng Sơn Hải tộc đều là thánh vực đỉnh cấp cường tộc. Nhưng hai tộc ở giữa thù hận cực sâu, cuối cùng một trận tác động đến toàn bộ thánh vực trong đại chiến. Sơn Hải tộc bị đánh bại, phát hạ huyết thệ cả tộc từ đây không còn đạp vào lục địa một bước. Như thế thu hoạch được thua chạy bể khổ tránh cho diệt tộc cơ hội. Mà hỏa man tộc mặc dù chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Trong tộc mấy đạo thần hỏa hỏa chủng bị đánh nát, bởi vậy chôn xuống thịnh cực mà suy tai họa. Thượng cổ đến nay, đã không biết đi qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Hỏa man tộc sớm đã không phải năm đó thánh vực bá chủ. Nhưng mà khắc vào Sơn Hải tộc thần hồn bên trong cừu hận nhưng không có mảy may cắt giảm. Bây giờ bọn hắn đến báo thù, tại thánh vực một ít hữu tâm người dưới trợ giúp, hỏa man tộc cuối cùng vẫn là thánh vực một thành viên. Đi qua từng lưu lại qua công lao huy hoàng cùng lịch sử, những cái kia kẻ chủ mưu phía sau cũng không thể triệt để xé mở ra mặt. Cho nên lựa chọn sử dụng thân phận trống không tu sĩ hoặc trực tiếp mượn dùng vực ngoại lực lượng. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Chiến, lão tộc trưởng đưa tay nắm chặt, một cây hỏa mâu ngưng tụ, một tay cầm hướng phía trước đột nhiên ném một cái. Lời ấy ánh lửa xé rách bầu trời. Sơn Hải cự nhân hừ lạnh bên trong đưa tay một quyền vốn định đem hỏa mâu triệt để đánh nát. Kết quả hỏa mâu cứng cỏi vượt xa hắn đoán trước, lại chỉ là bị đập bay, rơi vào đám kia đang phóng tới Sơn Thành tu sĩ đại quân bên trong. Âm vang nổ tung, mười mấy cái vương cảnh đại tu sĩ trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Không đúng, đây không phải ngươi hỏa man tộc thần hỏa. Sơn Hải cự nhân kinh sợ, nắm đấm của hắn lại vừa mới cùng hỏa mâu chạm vào bị hòa tan. Hơn nữa đứt gãy có nhân quả chi lực dây dưa, không cho hắn nối lại gãy chi. Trả lời hắn là lão tộc trưởng trùng thiên chiến ý cùng gào thét. Hỏa man tộc, tử chiến, tử chiến, thân thể run rẩy hỏa man tộc chiến sĩ có chủ tâm cốt. Xích hồng hai mắt. Chủ động xông ra tường thành cùng địch tới đánh chém giết ở chung một chỗ. Phía sau bọn họ chính là hỏa man tộc phụ nữ trẻ em già yếu. Trừ phi đạp trên thi thể của bọn hắn, nếu không tuyệt không thể để bất kỳ kẻ địch nào bước vào trong thành. Ông một tiếng, hỏa man tộc chiến sĩ huyết khí cùng đạo lửa nối thành một mảnh. Hóa thành một phiến hừng hực biển lửa. Trong đó có từng đóa màu đỏ hỏa liên nở rộ. Chính là nghiệp hỏa cụ hiện, mặc dù tất cả đều là cửu phẩm phía dưới, nhưng đặt ở thiên tôn phía dưới cảnh giới, không chút nào rơi luyện ngục chi hỏa uy danh. Biển lửa trong nháy mắt đem phía trước địch nhân toàn bộ bao phủ đi vào. Những cái kia đại tu sĩ bên trong có người trước đã thụ thương. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất thời bị trong biển lửa hồng liên nhất truyền, liền thiêu đến hồn phi phách tán. Không có ai kêu thảm thiết, cũng không có ai làm không sợ kêu gào, chỉ có trầm mặc lại sát ý lạnh như băng. Hôm nay một trận chiến này, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng không thể nói phá. Hỏa man tộc cũng không thể, dù là cuối cùng bọn hắn thắng, cũng không thể liền như vậy chỉ trích thánh vực bên trong bất luận kẻ nào. Chỉ có thể làm là ngoại địch xâm lấn, đánh nát răng hét lên huyết thủy nuốt vào trong bụng, nếu không vạch mặt chính là hỏng ước định mà thành quy tắc. Khi đó toàn bộ thánh vực đều sẽ lại không hỏa man tộc đất dung thân. Nếu như đổi một loại nói chuyện, trận chiến này chính là thánh vực đối với hỏa man tộc quật khởi lần nữa khảo nghiệm. Thông qua được bọn hắn liền có phục hưng tư cách, nếu không chính là triệt để diệt tộc. Huyết chiến không tu, Hỏa Man tộc có thể phái ra chiến sĩ cơ hồ tất cả đều phái đi ra. Nội thành chỉ còn hai cái chân tiên cảnh trưởng lão mang theo cuối cùng một chi tinh nhuệ trấn thủ. Bọn họ là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phòng bị chính là cái kia chút trong bóng tối ngo ngoe muốn động vẫn còn chưa xuất thủ địch nhân. Nếu bọn họ cũng lâm vào khổ chiến, vậy liền mang ý nghĩa Hỏa Man tộc thật đến rồi tồn vong một tuyến bên vách núi. Cho dù tại gian nan như vậy dưới cục diện, vẫn như cũ có một con từ Hỏa Man tộc kiệt xuất nhất tuổi trẻ con cháu tạo thành đội ngũ thủ hộ tại đỉnh núi hai vị thánh tôn bên người. Lão tộc trưởng an bài như thế, đơn giản là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tại chuyện không thể làm lúc vì Hỏa Man tộc bảo lưu lại sau cùng hạt giống. Toàn bộ sơn thành bên trong, ẩn ẩn siêu nhiên thế ngoại hai vị thánh tôn bên người có thể nói là chỗ an toàn nhất rồi. Đương nhiên, nếu thật sự có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đối với hai vị thánh tôn xuất thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối không tiếc huyết chiến, chiều tuyết đón gió mà đứng. Tóc xanh váy dài phất phới, thon dài thân ảnh đem Tần Trường Phong ngăn ở phía sau. Nàng từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Thứ nhất, đây là Hỏa Man tộc đạt được hy vọng lúc tất nhiên phải trải qua ma luyện. Lẽ ra phải do chính bọn hắn vượt qua. Thứ hai, nàng giờ phút này chuyện quan trọng nhất là thủ hộ Tần Trường Phong. Phải biết khoảng cách này đủ để đạo kia tính mạng tương liên đạo lữ nhân quả sinh ra tác dụng. Mà nhân quả cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Cho nên giờ phút này như Tần Trường Phong xảy ra chuyện, chính nàng cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Từ nàng làm ra quyết định kia bắt đầu, nàng hưng suy vinh nhục liền cùng Tần Trường Phong chăm chú tương liên. Vị kia danh xưng thần quốc sợ hãi than vô tiên thiên tôn tựa hồ tại ngộ đạo. Chiến trường bên ngoài hư không ẩn núp người quan chiến bên trong. Có người quan sát tỉ mỉ lấy Tần Trường Phong đột nhiên phát ra kinh nghi. Đúng là như thế, chỉ là không biết hắn tại ngộ thần sao nói. Tóm lại bất quá là một loại thần thông nào đó mà thôi. Huống hồ quản hắn ngộ cái gì đạo. Chuyện này đối với chúng ta tới nói thế nhưng là cơ hội tuyệt hảo. Cơ hội gì? Thanh trừ tiềm ẩn đối thủ. Đã Tiên Dương đã tới, vậy vị này ngay cả Chí Vô Sùng Bạch đều có thể chống lại một hai. Tiềm lực không thể khinh thường, vô tiên thiên tôn tự nhiên cũng liền vô dụng. Chúng ta mới là thần vực tương lai, không cần hắn một cái đến từ linh giới ngoại nhân chặn ngang một cước. Thật sự là hắn không thể chết, nhưng nếu như mình tẩu hỏa nhập ma mang thai đạo cơ, đây cũng là trách không được người khác. Ngươi nói là thương mà không chết, nhưng liên quan cũng quá lớn, một cái không tốt bên trên trách tội, chúng ta không chết cũng muốn lột ra. Sợ cái gì, pháp bất trách chúng, nói sau có đều tự lão tổ che chở, ai có thể làm gì được chúng ta. Thánh vực cũng không thể đem chúng ta tất cả đều lưu vong bể khổ. Như thế tại nguyên thủy tiên cảnh ai cho thánh vực giữ thể diện. Ô huynh cũng đừng do dự. Ngươi không phải là đã sớm muốn đem cái kia chiêu tuyết thu làm sủng phi sao? Chỉ cần vị này vô tiên thiên tôn không còn có thành tiên hy vọng. Dùng ngươi thân phận tu vi, nàng còn không sớm muộn là người của ngươi. Nói chuyện mấy người tất cả đều là vô thượng thiên tôn. Nếu có đối với thánh vực hiểu rõ người đang đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện những thứ này thế mà tất cả đều là cổ thương thánh vực thiên tôn. Cảnh 10 vị trí đầu nhân vật, toàn bộ cổ thương thánh vực bên trong, ẩn ẩn cùng Tần Trường Phong cạnh tranh quan hệ lớn nhất, chính là bọn hắn những người này, bởi vì cùng chỗ một cảnh. Tự nhiên khó tránh khỏi xuất hiện tranh đoạt tư nguyên tình huống. Trong đó có người nghĩ muốn thừa cơ phế đi Tần Trường Phong. Lấy đoạt được hắn cái kia tiến vào nguyên thủy tiên cảnh cơ hội. Phải biết, ngoại trừ Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bên ngoài, toàn bộ cổ thương thánh vực có thể tiến vào nguyên thủy tiên cảnh thiên tôn danh ngạch. Cũng chỉ có 5 cái mà thôi. mang ý nghĩa dù là xếp hạng thứ 10 vô thượng thiên tôn, đều có một nửa không cách nào thu hoạch được lần này thành tiên cơ duyên. Vậy liền thử một chút đi, nhưng nhớ kỹ, vô luận thành bại, chúng ta hôm nay cũng không tới qua nơi này, cũng chưa từng xuất thủ qua. Ô huynh yên tâm, quấy giày vô tiên thiên tôn ngộ đạo hẳn là vực ngoại địch thủ. Sau đó chúng ta đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra xương nghiền thành cho vì chúng ta vô tiên đạo huynh báo thù rửa hận. Trong hư không vốn là không tiếng động, âm thanh yên lặng. Núi đá đỉnh núi Tần Trường Phong trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm. Chính là một cái cự đại thủ trường, hướng về Tần Trường Phong đột nhiên vỗ xuống. Đây là vô thượng thiên tôn khí tức, mọc đầy lông xám cự thủ thoáng cái bao phủ nửa cái đỉnh núi. Uy thế ngập trời, cách đó không xa núi hồ nước hồ tại to đè xuống hướng bên bờ tuôn ra. Hình thành kinh đào hải lãng. Trên đỉnh núi hỏa tộc các thiếu niên phẫn nộ, mấy tên thiếu niên cùng thiếu nữ tất cả đều kích phát huyết mạch, hiển hóa ra cự nhân pháp tướng, huyết hỏa hừng hực, đốt mặc hư không. Cùng với những cái khác hỏa man tộc tu sĩ bất đồng là, bọn hắn hình dạng khí chất lại cũng tùy theo đại biến. Nam tử trở nên xấu xí vô cùng, nhưng thân thể hùng tráng, huyết hồng biểu bì bị cơ bắp cao cao nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nữ tử thì từng cái mỹ mạo kinh người, vốn dĩ ngay thẳng mà xưng man tộc nữ tử, thế mà cũng tản mát ra quyến rũ vũ mị đến. Mọi cử động lộ ra một cỗ hơi có vẻ tà quỷ lại trí cường khí tức. Mấy người liên thủ lại, thế mà đem kia nguyên bản cường đại đến đủ để bọn hắn run rẩy một trường ngăn lại. Gắt gao chống tại đỉnh đầu, không để cho hạ xuống mảy may. A, thế mà huyết mạch tiến hóa. Cái này hỏa man tộc quả nhiên có chút môn đạo. Có cửa nói không phải hỏa man tộc, mà là bọn hắn mới được đến thần hỏa hỏa chủng. Loại này sức mạnh huyết thống tất nhiên cũng là từ lửa kia loại trung đắc đạo. Trên bầu trời, truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm, không có chút nào đặc thù. Hiển nhiên là cố ý không muốn để cho người nhận ra. Tùy theo bàn tay khổng lồ kia chủ nhân thần lực thúc giục, mấy cái không đến thiên tôn cảnh thiếu niên cũng không chịu được nữa. Nhất thời tất cả đều quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cái khác lóe ra đạo văn quả đấm đánh xuống. Chiều Tuyết khóe miệng hiển hiện cười lạnh. Những người này hoặc là bị hóa điên, hoặc là chính là căn bản không biết rõ bản mệnh thật tinh chi dưới người thí luyện đáng sợ đến cỡ nào. Chiêu Lam nữ tôn hoàn toàn chính xác nói qua không thể trực tiếp thôi động bản mệnh tinh giúp hòa man tộc giết địch, nhưng lại không có nói địch nhân chủ động ra tay với bọn họ. Bọn hắn còn muốn tử thủ ước định chờ lấy bị người cho đánh chết. Ngay tại lúc nàng muốn dẫn động bản mệnh thật tinh lúc, trên ngọn núi đột nhiên trực tiếp nhiều thêm một bóng người. Cường đại đến để cho người run rẩy, mặt không biểu tình, ngay cả ánh mắt cũng như nước đọng đồng dạng, lạnh lùng một chỉ trấn áp mà xuống, mang theo tất phải giết ý. Chiêu Tuyết dẫn động bản mệnh tinh quang hộ thể, lại cũng bị chấn động đến hướng về sau lùi gấp, khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi. Chân tiên, mà lại là tử sĩ. Cái gọi là tử sĩ, chỉ vì hoàn thành mục đích, trừ cái đó ra hết thảy đều không để trong lòng. Dù là biết rõ giết nhau Tần Trường Phong sẽ dẫn tới thần quốc thương hội truy sát cũng không để ý chút nào, bởi vì hắn vốn là không có ý định còn sống rời đi. Chiêu Tuyết ánh mắt ngưng trọng, trong lòng biết đây tuyệt đối là có người bày một cái sát cục. Có thể hay không phá cục, nàng hoàn toàn không chắc. Đây chính là chân tiên, sau lưng còn có mấy tên vô thượng thiên tôn, cho dù dẫn động bản mệnh tinh cũng khó có thể đều ngăn lại. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo khiến cho mọi người đều bất ngờ âm thanh đột nhiên vang lên. Thể diện thật lớn a, lại còn nói động một tôn chân tiên tới giết ta. Tần Trường Phong chẳng biết lúc nào đã đứng lên, đồng thời dài đến cùng Chiêu Tuyết đồng dạng thân cao, bảo thể thần huy nội liễm, nhưng lại để bốn phía đại đạo ba động tất cả đều theo hắn hô hấp mà biến ảo. Sau đó hắn giơ tay đấm ra một quyền, không có chút nào xinh đẹp, không mang theo bất luận cái gì thần thông, ngăn lại Chiêu Tuyết trước mặt cây kia tiếp tục trước kia phảng phất muốn đưa nàng xuyên thủng tiên. Chỉ răng rắc một tiếng, kia không tên chân tiên bỗng nhiên dừng bước, nước đọng đồng dạng trong con người lộ ra chấn kinh, hắn xương ngón tay vậy mà vỡ vụn. Cùng lúc đó, khắp thế gian đều kinh sợ, hết thảy ngắm nhìn người lúc này nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt đều đại biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.